Tục nhân hồi đáng, chương 81, diệu dụng của đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Lượng hơi biến hóc đạo, muốn tối làm thế nào biến học đạo nơi, tối muốn cấu hoi thăm giúp tối một chút. Đào Khánh đã báo danh dự thi tiếng Anh cấp 4 năm nay rồi sao? Vương Đức Lượng đáp, cái này không cần phải hai thăm, hắn báo danh rồi, toàn bộ phòng chứng tối đều báo danh. Biến hóc đạo no, y chờ qua mấy ngày thế thi cử của các cậu được chuyến tới. Câu nói cho tối trừ phòng thi và số thứ tư châu ngối của hán. Vương Đức Lượng no, y, cái này không có vấn đề. Biến hóc đạo nhìn Vương Đức Lượng dường như đã hiểu được hơi, cấu đoán được tối muốn làm thế nào sao. Vương Đức Lượng đáp, đoán không quá chuẩn xác, đại khái cũng đoán được. Hán là muốn hán xảy ra chuyện ngơ nghỉ muốn lúc thi cứ đúng không? Chẳng qua tối rất muốn biết cụ thể cậu sẽ làm thế nào. Đến lúc này, cũng không có ghi phải giấu giếm Vương Đức Lượng, ngay sau đó biến hóc đạo no. Y tháng kế hoạch của mình với Vương Đức Lượng, không nghĩ tới, Vương Đức Lượng còn có thiên phủ tính toán người khác hơn hẳn. Vương Đức Lượng bấc bo suy nghĩ biến hóc đạo tìm người ở phần thi của Đào Khánh, mà đưa ra Chu. Y hất cho hắn, lại bổ sung phương ấn dư phần, biến hóc đạo thấy quả thực càng thêm chắc chắn, an toàn hơn. Hắn khống khối cấm thấy, quá nhiên là một cấy làm chẳng nến non, ba cấy trụm lại nến hờn núi cao. Cuối cùng Vương Đức Lượng cũng tự thêm nhiệm vụ cho mình. Hiến nhiến gã muốn biến học đạo cấm thấy 10.000 đống của hắn là đáng giá. Đến tấn lúc này, âm mưu của hai người hoàn thành sơ bộ, bắt đầu chạm thứ nhất trong hành trình hợp tác của họ. Nhìn thời gian, biến học đạo đi trước, trước khi đi đế Vương Đức Lượng nhanh chóng đi mua điện thoại, thuận tiện liên hệ. Biến học đạo đi rồi, Vương Đức Lượng ngồi một mình, qua cửa sổ tầng 2.000 biến học đạo đứng ở ven đường 2 phút sau đó đi lên một chiếc xe con màu đen. Mười mấy phút sau, uống bình trà không còn lại giọt nào. Vương Đức Lượng thân nhiến rời khơi quấn trà. Lúc rời khối, biến học đạo rất thỏa mãn, cờ Vương Đức Lượng giúp đỡ, Đào Khánh không hế may mắn, nhất là biến học đạo phát hiện, đường như trên người Vương Đức Lượng cờ tiếm chất cố vấn. Vương Đức Lượng cũng rất cao hứng, thấp thôm hố. Lâu, rốt cuộc xác định biến học đạo không phấy đống tinh, cũng không phấy đế gã dế người phong hóa giá ngu, mà muốn gã giáp đã đối phó Đào Khánh cũng phần. Vút một sấp tiến chắc chắn trong tui, Vương Đức Lượng nghĩ trong lòng. Nếu như trong bạc là 5.000 đống, mình còn cơ thế suy nghĩ lại, nhưng đấy chính là 10.000 đống. Đào Khánh, bạn học thì bạn học, cũng chỉ có thế xin lỗi cậu rồi. Trở lại phòng ngủ, Vương Đức Lượng đặt hoa quả mua trên đường lên bàn dùng chung chia cho mọi người, thân nhiến đặt túi sách của mình vào trong tu. Giếng, khoa kỳ lại. Cái hết thầy quấn ao bấn tất thối trên người ra, vào phòng tắm tắm rửa, sau đơ cấm mốt quả táo, nằm trên giường, vừa gặm ta. Có tán gẫu với mọi người. Vừa cấn nhắc chuyện biến học đạo. Đào Khánh trở về, bấm đen trên mặt còn chưa tan, mặt mũi ấm chấm tiến vào, tiếng đóng của rất lớn. Lão thất trong phòng quan hệ vẫn rất tốt với Đào Khánh no. Y, lão Đào, trên bàn là hoa quả Đức Lượng mua, ăn đi. Đào Khánh lập tức thay đổi mốt bộ đố kiểu cán bộ thốn quế, gạt đấu một cái, be. Một quá chuối tiếu, căn hai miếng, nói, Đức Lượng, đã có tiến đố dối ớ, biệt mua hoa quả dối. Vương Đức Lượng tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng tư nhũ mình tốt xấu mua vài lấn, còn mẹ nó mấy khống mua lấn nào còn khống ngại nói mình. Trong lòng tức giận thì tức giận, Vương Đức Lượng ngoài mặt lại cười hi hi no. Y, đấy không phấy là thấy hôm nay tấm tỉnh lão đào cậu không tốt sao? Thế nào dối, lãng lành với bạn gái dối chứ? Nghe Vương Đức Lượng nhất tời tư thượng tu, Đào Khánh lộ vế đê phần, sau đó vế mặt thành cống, nữ sinh mà. Thích làm nũng, đố mấy cấu là được dối, không sao. So với lão thất nhỏ hơn Đào Khánh 4 tuổi vế mặt sùng bái, Vương Đức Lượng khinh thường trong lòng, con bá nó còn thối phóng, giữa trưa lúc gọi điện cho người ta thiếu chút nữa con quỳ xuống. Vương Đức Lượng không để ý phản ứng của Đào Khánh nữa, chẳng qua cấm thay xử lý tên này giúp biến học đạo, gã lại có thể ở chân phần càng thêm vừa ý, Vương Đức Lượng không có tiến, nhưng gã là cái biết tiếu tiến. Buổi tối. Vương Đức Lượng mua một túi lần hoa quả đất tiến nhất cho bạn gái, đời lấu nữ sinh, Vương Đức Lượng hẹn bạn gái ngày mai dạo phố. Ngày hôm sau, Vương Đức Lượng kéo bạn gái thuê xe. Hãng thời khu buôn bán điện thoại lớn nhất thành phố Tùng Giang. Bạn gái hơi mơ hố, Vương Đức Lượng khống thời bờ sống, khống thời cống viên, thời nơi này làm gì? Mua điện thoại di động sao? Chẳng lẽ muốn mua điện thoại cho mình? Cô gái mời chỉ suy nghĩ một chút, lập tức bác bố. Tuy nói tỷ lệ phổ cấp điện thơ ải trong đại học năm 2003 đã đạt tới 50, nhưng phần lớn đều do phụ huynh mua cho, hoặc là bản. Hấn sinh viên tiết kiệm tiến mua máy dùng dối. Lúc ấy thị trường điện thơ ải đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nghe nhạc, chụp ảnh, điện thơ ải đối, màu sắc, loại xoay, chủng lo. Các loại thiết kế thay đổi rất nhanh. Nếu nam sinh nào có thể mua được một chỉ điện thoại kiểu mời cho bạn gái, như vậy tuyệt đối coi như là nhà giàu sấn trường. Dối, mặc dù trong trường có lời đốn năm trước lớp IIA cờ người tặng bạn gái một CSC laptop hơn 20.000, nhưng tất cả nữ sinh đều biết, cho dù mình lớn lên cùng một cấp bậc hoa hậu giảng đường, cũng tuyệt đối phải gặp bạn trai co thư xê lư xê mời được, tuyệt đối có thế ngộ nhưng không thế cấu. Trong khu buôn bán điện thoại rất nhiều người, nhưng có thể xác định, người xem thì nhiều người mua thì ít. Vương Đức Lượng dẫn bạn gái tới quấy chuyến doanh di động Samsung, lách vào một vị trí, nơi vời bạn gái, lấn trước em nơi trống thấy người ta dùng một chiếc Samsung rất đẹp, biết rõ loại nào không? Bạn gái lắc đầu, Vương Đức Lượng hỏi, con có thể nhận ra không? Bạn gái gật đầu, Vương Đức Lượng no, y, em tới chọn đi. Bà ù ga, y hối, để làm gì? Vương Đức Lượng rất hưởng thụ cảm giác lúc này, nhất là giọng điệu vữa mong đợi lại không thể tin được của bạn gái. Em cứ chọn đi, anh xem một chút là loại gì, khiến em nhờ mãi không quên như vậy. Vương Đức Lượng nói, bạn gái đứng chờ quấy nhìn kỹ một lát, sau đó chỉ vào một chiếc điện thoại ít giá 4.260 đồng nói, cái này. Vương Đức Lượng tơi gấn xem, thực sự không dễ nha. Gã hơi hối hấn vừa dối mình lần tiếng, nhưng hiện giờ không thế e sợ, nếu không lập tức mua loại khác cũng không phải giọng điệu này dối. Cũng may 10.000 đồng mà biến học đạo cho đều đã mang toi, còn có thế gánh được. Vương Đức Lượng đi tới, để nhấn viên bản hàng lấy chiếc máy mà bạn gái chỉ ra. Nhấn viên bản hàng liếc Vương Đức Lượng một cái, thấy chỉ là một sinh viên, vốn không muốn nhấn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chiếc máy Samsung S308 mà Vương Đức Lượng muốn xem, thuộc loại hải cao cấp, bản mốt chiếc này bằng hai chiếc điện thơ ải khác, xem sức nặng cua đong TN nhấn viên bản hàng ngon ngớt giới thiệu đặc điểm và công năng ưu thế của chiếc điện thơ ải này cho Vương Đức Lượng. Sau đó nhìn thoáng qua bạn gái bến người Vương Đức Lượng, lại bổ sung một câu rất thích hợp cho phụ nữ sử dụng, quả thực chính là làm theo vêu cao. Vương Đức Lượng từ chối cho ý kiến, nhìn xem một lát, nhìn không ra cái gì, gã no. Y, lấy mấy thực tời đấy. Nhân viên bản hàng nhìn Vương Đức Lượng no. Y ngắn, y ến sinh thực sự nhìn chứng chiếc này. Vương Đức Lượng thán nhiến no. Y, ư, xem chứng dối. Bạn gái ở bến cạnh vung trộm kéo tay do Vương Đức Lượng. Vương Đức Lượng không để ý tới bạn gái, nói với nhân viên bản hàng, lấy tời đấy. Các cố không có mấy thật sao? Mấy thật lấy ra dối, cấm rất tốt hơn máy mô hình rất nhiều. Vương Đức Lượng tùy tiện nhìn thoáng qua một cái, đưa máy cho bạn gái, em xem một chút, có thích không? Lúc này bạn gái rất không được tự nhiên, chỉ sợ xem dối Vương Đức Lượng xoay người nơi, tối không thích cái này, tối đi tời nhà khác nhìn xem. Vậy thì thực mắc cỡ chết người. Bạn gái nhận lấy điện thoại tùy tiện mở nắp nhìn thoáng một cái, trả lại cho nhân viên bản hàng, tối cấm hơi lờn, tối xem chiếc khác. Dứt lời, cố giả vờ nhìn chiếc khác trong quấy. Nhân viên bản hàng ra vế coi thường, vừa muốn lấy điện thoại đặt vào hộp mang đi, Vương Đức Lượng đế hộp điện thoại no. Ý, tối muốn chiếc này dối, ghi hóa đơn đi. Nói xong hắn lấy một sấp tiền trong túi quấn ra. Nhân viên bản hàng anh mất sắc bén, vừa nhìn biết rõ khoảng 5.000 đồng, vế mặt lập tức tươi cười. Hiện giờ tối xe ghi cho ngài. Dung dối, hiện giờ của hàng đang có hoạt động, mua điện thơ ải di động tặng lễ phẩm, mua điện thơ ải giá trị từ 4.000 đồng chờ lén xe được tặng đố, cấm lấy hóa đơn tời tống một có thể tham dự sự kiến dứt thường. Nhân viên bản hàng ghi hóa đơn, hai tên tuổi điện thoại liên lạc của Vương Đức Lượng. Vương Đức Lượng và bạn gái đều không có điện thoại, nhưng gã không muốn mất mặt, xứ hai số cuối số điện thoại của bác hai gã, đưa cho nhân viên bản hàng. Vương Đức Lượng có khổ tự biết. Kỳ thực 5.000 đồng này là gã chuẩn bị mua hai chiếc di động cho gã và bạn gái, kết quả chỉ mua được một chiếc. Bạn gái bến người hiện giờ vẫn không thể tin được Vương Đức Lượng thực sự mua điện thơ ải cho mình, còn là một chiếc hơn 4.000 đồng, điện thoại hai màu đang rất mốt hiện giờ. Cấm lấy hóa đơn, Vương Đức Lượng đi giao tiền, để bạn gái tiếp tục ở lại xem điện thơ ải có lỗi nhờ não khống, để nhấn viên bản hàng thao tác hướng dẫn cho cố. Xếp hàng hối lấu mời cha được tiền, khi Vương Đức Lượng trở về. Điện thoại đã đặt lại hộp, bạn gái đã chọn xong quà tặng, một cái bình giữ nhiệt. Bạn gái một tay mang theo túi mua sắm, một tay kéo chặt lấy Vương Đức Lượng, rúc vào người gã giống như chim con, thỉnh thoảng bến ngực lại đụng vào cánh tay Vương Đức Lượng. Nhìn bạn gái muốn ra khỏi cửa, Vương Đức Lượng giữ cố lại nơi, chị á, chị mua dối tối còn chưa mua. Chị có dối tối còn chưa co, hai chúng ta liên hệ thế nào? Bạn gái ngượng ngùng, Hờn dối Đa Vương Đức Lương một cái, nhìn xem hung đờ si, nhưng da chấn rất nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đức Lượng mang theo bạn gái đi vòng vo hai vòng, mua cho mình một chiếc Sony Ericsson đưa phất đưa tới Tây Thiên, Vương Đức Lượng lại mua hai chiếc sim điện thơ ải, đếu nạp 300 đồng vào. Một chiếc cho mình dùng, một chiếc cho bạn gái. Tham gia rước thương hiện trường xong, hai người ra ngoài ăn bữa McDonald's liền trở về. Lần này, bạn gái hoàn toàn bị Vương Đức Lương hàng phục. Thì in thiếu cát, con ngân cuốn sách mở ra ngàn cấu chuyện. Cách chương.